Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, có chút thu hoạch. Lăng Trần quả thật có chút phiền muộn. Lúc đầu muốn tới đây tìm kiếm Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân hạ lạc. Ai biết được sẽ đụng phải loại chuyện này. Kết quả bị vây ở trong căn cứ. Lăng Trần, nghe được Hồ Phi âm thanh truyền đến. Lăng Trần hỏi, thế nào? Phía ngoài thông tấn binh ở lục soát căn cứ Tần Đạo. Đoán chừng là muốn cùng các ngươi đối thoại. Có muốn hay không ta đem tín hiệu tiếp tiến đến? Tiếp đi, ta ngược lại muốn nghe một chút bọn hắn muốn nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, phòng điều khiển loa bên trong liền vang lên Thang Quốc Hùng âm thanh. Người ở bên trong đều nghe, lập tức đi ra đầu hàng. Ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Lăng Trần dao động đầu cười cười, ra hiệu Lưu Đông Thăng đáp lại. Hắn cùng Thang Quốc Hùng đánh qua quan hệ. Đối phương nhất định có thể nghe suốt thanh âm của hắn. Cho nên vẫn là để Lưu Đông Thăng đến tương đối an toàn. Đạt được Lăng Trần ra hiệu, Lưu Đông Thăng nói ra. Nếu như chúng ta không đầu hàng đâu, vậy các ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Không sao, chúng ta ra không được, các ngươi cũng vào không được. Tốt, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cùng ta đối nghịch là kết cục gì. Nói xong, Thang Quốc Hùng giận dữ cắt đứt thông tin. Lưu lão bản, chúng ta nghỉ ngơi trước xuống đi. Cái này trong thời gian ngắn đoán chừng là khác muốn rời đi. Lăng Trần nói rằng, từ phòng điều khiển đi ra. Lăng Trần bốn phía đi dạo. Không ngoài sở liệu, ở một gian rộng rãi trong phòng, Lăng Trần tìm được đại lượng nước và thức ăn. Đầy đủ bọn hắn sinh hoạt 2-3 tháng. Căn cứ hệ thống phòng vệ khởi động về sau, khu vực hạch tâm đều bị phong tỏa. Nó bên trong bao quát phòng điều khiển, phòng thí nghiệm, cùng một cái dụng cụ quản lý thất. Bên trong không chỉ có vũ khí, còn có nhiều loại trang bị. Lăng Trần vòng vo một hồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên bắt đầu. Ở cái kia đống trang bị bên trong, hắn vậy mà phát hiện Thiên Lăng lưỡi đao. Ban đầu ở dự bị căn cứ thời điểm, Thiên Lăng lưỡi đao đắp lên đế tổ chức người đoạt lại. Một mực không thể thu hồi lại. Không nghĩ tới bọn hắn đem Thiên Lăng lưỡi đao vận đưa đến nơi này. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại trừ Thiên Lăng lưỡi đao, ngay cả Hà Tử Vân chuôi này cương kiếm cũng ở. Cuối cùng có kiện tiện tay vũ khí. Cất kỹ Thiên Lăng lưỡi đao, Lăng Trần cầm Hà Tử Vân chuôi này cương kiếm, trực tiếp về tới phòng điều khiển. Vừa chưa ngồi được bao lâu, loa bên trong liền truyền đến Hồ Phi âm thanh. Lăng Trần, có vấn đề. Vấn đề gì? Vừa rồi có người tiến vào hệ thống. Nghe nói như thế, Lăng Trần bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Hỏi, người chắc chắn chứ? Không có sai. Hồ Phi nói ra, ta đã tiếp quản căn cứ toàn bộ hệ thống. Bố trí 3 tầng firewall. Nếu có người xâm nhập hệ thống, ta nhất định sẽ phát hiện. Bất quá, ta vừa mới tra xét một chút. Firewall cũng không có bị xâm lấn dấu vết. Vậy đối phương là thế nào tiến vào hệ thống? Nếu như là dùng viễn trình Internet, đối phương không có khả năng bỏ qua cho ta thiết trí firewall. Trừ phi bọn hắn là thông qua bên trong Internet liên nhập hệ thống. Bên trong Internet, Lăng Trần trong lòng nhất động. Nói ra, ý của ngươi là, tòa này trong căn cứ ngoại trừ hai chúng ta, còn có những người khác ở. Không tệ, không có khả năng, Lưu Đông Thăng tiếp lời nói. Chúng ta đã lục soát điều tra, không có phát hiện một người. Tòa này căn cứ như vậy lớn, chúng ta sẽ không bỏ sót. Vạn sự không có tuyệt đối. Các ngươi tốt nhất lại cẩn thận kiểm tra một chút. Hồ Phi nhắc nhở nói. Tốt, ta biết rồi. Kết thúc xong trò chuyện, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng lần nữa tìm tòi một lần. Bất kỳ ngóc ngách nào đều không có buông tha. Nhưng là, hơn nửa canh giờ, bọn hắn vẫn không thu hoạch được gì. Đừng nói người, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Lăng tiên sinh, có phải hay không là Hồ tiên sinh tính sai rồi? Lưu Đông Thăng nói rằng, Lăng Trần nghĩ nghĩ, mở miệng về nói. Mập mạp làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn hẳn là sẽ không tính sai. Dứt lời, Lăng Trần mắt bên trong linh quang nhất thiểm, bước nhanh về tới phòng điều khiển. Nhìn thấy Lăng Trần từ trên vách tường gỡ xuống phòng cháy lưỡi búa. Lưu Đông Thăng không hiểu mà hỏi. Lăng tiên sinh, người làm cái gì vậy? Lăng Trần không nói một lời. Trực tiếp đi vào phòng điều khiển dây hộp bên cạnh. Sau đó cao giơ tay lên bên trong lưỡi búa. Hung hăng chém vào xuống dưới. Ầm, dây hộp nắp hộp lập tức bị lưỡi búa đạp nát. Bên trong dây điện toàn bộ hiển lộ ra. Lăng Trần ném trong tay lưỡi búa. Ngồi xổm ở dây hộp trước. Đưa tay đem cái kia thanh dây điện rút ra. Nhất nhất phân chia ra. Thừa dịp này thời cơ. Hắn hướng Lưu Đông Thăng giải thích nói. Vừa rồi Hồ Phi nói. Đối phương là lợi dụng bên trong Internet tiến vào căn cứ hệ thống. Nếu là bên trong Internet, khẳng định là thông qua có sợi dây gắn kết tiếp. Phòng điều khiển bên trong dây đường toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Chúng ta chỉ cần tìm đúng cây kia dây đường, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia xâm nhập hệ thống người. Lưu Đông Thăng chỉ dây hộp bên trong dây điện nói. Những đường tuyến này đường đều chôn ở trong vách tường. Chúng ta làm sao tìm được? Dù sao thời gian của chúng ta có bao nhiêu? Chậm rãi tìm, không nóng nảy. Sau đó nửa ngày, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng bắt đầu vội vàng chỉnh lý dây đường. Tìm kiếm mỗi cái dây đường bưng đầu. Tuy nhiên những cái kia dây đường đều bị chôn ở trong vách tường. Bất quá, có một thanh phủ đầu băng bận bịu, để Lăng Trần tiết kiệm không ít phiền phức. Một buổi chiều, Lăng Trần liền dọn dẹp ra 5 cái dây đường, toàn bộ loại bỏ hiềm nghi. Lăng tiên sinh, người nhìn nơi này, nghe được Lưu Đông Thăng âm thanh truyền đến. Lăng Trần tiến đến trước màn hình, nhìn lấy giám sát bên trong hình ảnh. Lông mày hơi nhíu, ở hình ảnh theo dõi bên trong, Thang Quốc Hùng chính mang theo hơn 10 danh sĩ binh, đem một máy vận chuyển tiến căn cứ. Máy kia trang bị một cái cự đại chui đầu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là muốn chui mở căn cứ bên trong phòng ngừa bạo lực thép tấm. Mập mạp, có nghe hay không? Ta ở, chuyện gì? Bọn hắn sử dụng máy kia có khả năng hay không chui mặc thép tấm? Hồ Phi ở bên kia tính toán một chút. Nói ra, chui là nhất định có thể chui mặc. Bất quá, căn cứ bên trong phòng hộ trang bị đều là lợi dụng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành. Phi thường cứng rắn, lấy suy đoán của ta, bọn hắn ít nhất cần 2 đến 3 ngày mới có thể chui mặc. Lăng Trần nhíu nhíu mày, vốn còn muốn cùng Thang Quốc Hùng đánh lâu dài. Nhìn như vậy đến, thời gian của bọn hắn phi thường có hạn. 2 ngày sau, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng đều không nhàn rỗi. Hai người một mực đang nỗ lực tìm kiếm cái kia xâm nhập hệ thống người. Liên tục mấy lưỡi búa vỗ xuống, vách tường lập tức đã nứt ra một cái khe hở. Lưu Đông Thăng dắt lấy cáp điện, dùng lực ra bên ngoài nhổ một cái, trực tiếp từ tường trong cơ thể tách rời ra. Lăng tiên sinh, đường này đường bài bố giống như có chút vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, hắn cũng ý thức được vấn đề này. Căn này cáp điện thẳng hướng thông đạo tận đầu. Bên kia không có gian phòng, chỉ có một mặt vách tường. Ở chỗ này lắp đặt một cây cáp điện rõ ràng dư thừa. Bận rộn 2 ngày, cuối cùng có chút thu hoạch. Ngay sau đó, hai người dọc theo cây kia cáp điện dây một mực hướng phía trước đào. Đến thông đạo tận đầu, cây kia cáp điện dây đột nhiên cải biến phương hướng, nối thẳng dưới mặt đất. Gặp tình hình này, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên, cười nói, Lưu lão bản, xem ra suy đoán của ta không sai. Tòa này trong căn cứ có dấu mật đạo, những người kia khẳng định là từ nơi này chạy ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.